Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 171, Aki Tomoya. Trên mạng đồ vật nói như vậy đều so thực thể cửa hàng rẻ hơn một chút. Aki Tomoya tại mua đồ thời điểm, bởi vì không lớn quen thuộc, cho nên còn đặc biệt ký ức một cái trên mạng tương quan đồ vật giá tiền. Đến cam đoan chính mình không bị làm thịt quá ác. Bất quá lúc này xuất hiện ở trước mặt mình báo giá riêng là cái quỷ gì? Những vật này hợp lại, phía sau giá tiền thêm số không mới là tương đối hợp lý à. Mặc dù tại anime bên trong, Aki Tomoya nhận qua, Saiki Kusuo ăn điểm tâm giá tiền là hơn 6.000 đồng yên. Nhưng là đến phiên Teruhashi đi trả tiền cuối cùng biến thành 20 nhật nguyên sự tình. Nhưng là loại chuyện này tại trong cuộc sống hiện thực phát sinh, cũng không tránh khỏi quá mức làm cho không người nào có thể hiểu được một ít đi. Đằng sau, Aki Tomoya tại toàn thân không được tự nhiên tình huống dưới trả tiền. Nói đến Tomoya tiền bối không cần trở về đi theo đám bọn hắn sao? Dù sao loại này phân lượng đồ dùng trong nhà duy nhất một lần sắp đặt đến vị trí thích hợp mới tốt. Đi, nhìn qua Aki Tomoya, Teruhashi Kokomi không khỏi khẽ cười nói. Mà Aki Tomoya là minh bạch Teruhashi Kokomi ý tứ. Đúng vậy, nàng ý tứ là nếu như có thể hay không cho ta cùng Saiki sáng tạo ra một chỗ hoàn cảnh đâu. Những vật này chỉ dùng đặt ở cao ốc phía trước là được rồi. Sau đó thời điểm sẽ có bằng hữu hỗ trợ đưa đến vị trí thích hợp. Ngươi nói đúng không? Saiki đồng học, nghe được Teruhashi Kokomi lời nói. Aki Tomoya không khỏi mỉm cười nhìn qua Saiki Kusuo nói ra. Gia hỏa này, chỉ là trong nháy mắt. Saiki Kusuo liền minh bạch Aki Tomoya, dụng tâm hiểm ác. Đồ vật ta sẽ giúp ngươi rời, nhưng là hiện tại là ngươi nghĩ biện pháp đem Teruhashi cho đẩy ra thời điểm đi. Một cỗ âm trầm lời nói tại Aki Tomoya vang lên bên tai. Nhìn xem lúc này biểu lộ đã bắt đầu biến thành âm u Saiki Kusuo. Aki Tomoya không khỏi lắc đầu cười cười. Thật có lỗi à, Teruhashi đồng học. Buổi tối hôm nay có một ít sự tình cần cùng Saiki đồng học thương lượng. Không cách nào đem hắn giao cho ngươi. Bất quá làm đền bù. Ta có thể nói cho ngươi một ít liên quan tới Saiki bí mật nhỏ a. Một lát sau. Tại Aki Tomoya cam đoan phía dưới. Teruhashi Kokomi hài lòng rời khỏi. Nhìn xem lúc này Teruhashi dáng vẻ. Saiki Kusuo không khỏi đem thực hiện đặt ở Aki Tomoya trên thân. Liên quan tới ta bí mật nhỏ, Tomoya tiền bối chuẩn bị nói cái gì đâu. An tâm chỉ là nói cho nàng một ít của người yêu thích. Mà thôi, nói ví dụ thích ăn cà phê thạch rau câu, chán ghét côn trùng loại hình sự tình, thuận tiện sẽ cho nàng đề nghị đi Saiki nhà bái phỏng thời điểm. Thực hiện cho Saiki mụ mụ gọi điện thoại thông chi cùng mang theo cà phê thạch rau câu có lẽ sẽ có. Dụng tâm không nghĩ tới kinh hỉ. Chúng ta là ăn cơm trước đâu. Vẫn là trước đem cao ốc di chuyển tốt. Nhìn xem Saiki Kusuo cùng Saitama. Aki Tomoya không khỏi mỉm cười hỏi. Bọn hắn đuổi tới còn có một đoạn thời gian. Ta đem ước định địa phương đặt ở ngươi vừa vặn nói cao ốc chung quanh. Cho nên trước cùng một chỗ trở về đem nơi đó thu thập xong đi. Đối với loại này thuận tay mà làm. Sự tình, nếu như đánh đổi một số thứ, Saiki Kusuo cũng là sẽ hỗ trợ đi làm. Bởi vậy tại Aki Tomoya loáng thoáng ám hiệu một chút ban đêm sẽ chọn mua đại lượng cà phê thạch rau. Câu sự tình, đối với vừa vặn thuận miệng ứng phó sự tình. Saiki Kusuo liền thoáng có chút để ý. Mặc dù thân phận của ta, ngươi đã nói cho bạn gái của ngươi, nhóm, nhưng là bộ dạng này tùy ý truyền bá ta thế nhưng là sẽ phát lửa nha. Cao ốc phía dưới trong đài, sảnh, nhìn xem chồng chất như núi đồ dùng trong nhà cùng đứng tại chỗ bên trong Saitama. Saiki Kusuo không khỏi mở miệng nói ra. Bất quá ngay lúc này, Saitama lại tự mình đi tới một cái cỡ lớn ghế sofa trước mặt. Một cái tay liền đem nó giơ lên. Lão bản, vật này muốn làm sao thả a? Saitama sở dĩ tích cực như vậy nguyên nhân là bởi vì Aki Tomoya biểu thị cơm tối sẽ đi cấp cao địa phương ăn uống thả cửa. Đúng vậy, là một siêu cấp lợi hại anh hùng. Saitama mặc dù có thể nói là 10 phần hoàn mỹ tồn tại, nhưng là trên thân nhưng cũng là tồn tại một ít đáng yêu địa phương. Nói ví dụ thích sĩ diện, nói ví dụ ưa thích chiếm món lời nhỏ. Điểm này tại Kuseno tiến sĩ mang theo cấp cao thịt bò tới thăm Saitama thời điểm, bị Saitama xin nhờ nhiều đến mấy lần sự tình bên trong liền có điều hiện ra. Về phần đối với mình thực lực ẩn tàng, chuyện này từ đầu tới đuôi đều là không tồn tại. Saitama cũng không có nghĩ tới tận lực che giấu mình thực lực. Đương nhiên mà thôi, không có nghĩ qua tận lực đi tuyên truyền mà thôi. Bởi vậy nghe được Aki Tomoya nói lên đi phòng ăn lớn bên trong ăn uống thả cửa sự tình, Saitama có thể nói là trong nháy mắt tràn đầy nhiệt tình. Saitama-kun trước tiên có thể đem phòng ngủ của mình bổ sung một cái. Nơi này đồ vật Saitama-kun ưa thích, liền có thể đem đến trong phòng ngủ. Nhìn qua lúc này tràn đầy nhiệt tình Saitama, Aki Tomoya không khỏi mở miệng nói ra. Hở, thật sao? Saitama không khỏi hai mắt sáng lên nói. Đương nhiên, nháy mắt sau, tại Saiki Kusuo, Megumi, Eriri, Utaha học tỷ, Michiru bọn hắn khó có thể tin ánh mắt phía dưới. Saitama một tay giơ một cái sofa lớn, một tay giơ một cái giường. Đồng thời tại giơ hai tên này thời điểm, còn ôm một cái tủ treo quần áo lấy cực kỳ tốc độ nhanh hướng phía trong phòng của mình chạy đi. Làm siêu năng lực giả. Saiki Kusuo thế nhưng là nhìn thấy, tại giơ lên nặng như vậy đồ vật thời điểm, Saitama trên mặt đừng nói là thống khổ, liền một tia mồ hôi đều không có. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Saitama cùng ngươi không sai biệt lắm đâu. Saiki đồng học cũng là siêu năng lực giả sao? Nhìn xem Aki Tomoya, Saiki Kusuo thần sắc không khỏi biến thành chăm chú mà cảm thấy hứng thú. Nói thật ra, hôm nay đi theo Aki Tomoya chạy gần nửa ngày, nhưng là Saiki Kusuo nhưng vẫn không có phát hiện Saitama là cường đại như vậy người sự thật. Bởi vì tại xế chiều thời điểm, tại Saitama trong lòng suy nghĩ sự tình đại khái bên trên là đối với Aki Tomoya đủ loại hoài nghi. Cùng công ty đãi ngộ có được hay không sự tình. Kusuo, năng lực của ngươi lại mạnh lên. Tốt khoa trương khí chàng a. Cảm giác có phương viên hơn ngàn mét đi. Ngay tại Saiki Kusuo chính là muốn kỹ càng hỏi chút gì. Thời điểm, Ayura Mikoto không khỏi xuất hiện ở phía sau hắn. Đúng vậy, liên quan tới có thể ở chỗ này cùng Saiki Kusuo nghiên cứu thảo luận siêu năng lực sự tình, Ayura Mikoto đã xem bói đến, bởi vì xem bói kết quả sẽ không sai, cho nên nàng vững tin nơi này đều là người biết chuyện. Hơn ngàn mét, trong nháy mắt, cho dù là Saiki Kusuo cũng có chút kinh ngạc. Dù sao tại phong ấn trạng thái hắn khí chàng cũng bất quá là phương viên 200 mét mà thôi. Mà ở trong đó lại tồn tại một cái khí chàng cao tới phương viên cây số người. Cho dù là Saiki Kusuo cũng biết giật mình hết sức. À, nàng nói cái kia khí chàng có phương viên cây số người hẳn là Saitama. Nháy mắt sau, bởi vì Aki Tomoya lời nói, Saiki Kusuo do dự một chút. Nháy mắt sau biến cởi bỏ trong tay mình bao tay. Nháy mắt sau liền cùng Ayura Mikoto xuất hiện cây số bên ngoài trong trời cao. Nháy mắt sau, tại trước mắt hắn chính là một cỗ vô cùng cường đại màu vàng khí chàng. P.S. khí chàng đâu kỳ thật nghiêm ngặt nói đến hai người khí chàng đều không chỉ là hiện tại cái dạng này. Dù sao Saitama là có mấy loại trạng thái, mỗi cái trạng thái chỗ đại biểu khí chàng cũng khác nhau. Mà Saiki khí chàng thuần túy là bởi vì chính mình áp chế còn nhỏ như vậy. Dù sao tiểu học năm thứ hai thời điểm Saiki đều so hiện tại mạnh. Lớp 5 liền có thể đánh nát mặt trăng lực lượng tới nói. Nếu như lấy xuống giới hạn khi khí chàng đoán chừng sẽ phiên N lần. PS2, sức chiến đấu vấn đề xin chớ ở chỗ này thảo luận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.